Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1392, chương 1421, Ninh tại tương lai. Để cho Vũ Tiên Sinh không có nghĩ tới phải, trước một ngày mới vừa đánh xong Tăng Nhân, cầm lên đảo hơn 10.000 hải tặc giết không chừa manh giáp. Ngày thứ hai, thiên mới vừa sáng không bao lâu, Ung Châu quân đầu hàng, phía sau núi cây trong rừng. Ban đầu một hai người đi ra ngoài. Sau đó là một đám người đi ra ngoài. Phía trước đi những người đó trong tay xách đầu người. Mà đầu người trên cũng không có máu nhỏ xuống. Hiển nhiên không phải mới vừa mới bị chặt xuống. Không lâu sau, ở trên một mảnh đất trống, Vũ Tiên Sinh gặp được đám này xách đầu người Ung Châu quân sĩ binh. Đây là đại tướng quân. Đây là Lưu tướng quân. Cái này là Triệu tướng quân. Cái này là Tống tướng quân. Những cái kia, Ung Châu quân sĩ binh người đầu từng bước để dưới đất. Sau đó yên lặng lui về phía sau. Cầm đầu người lính kia, nhìn như ba mươi mấy tuổi. Một cái màu da đen thui người đàn ông. Người tựa hồ không có gì tinh thần. Môi vậy khô nứt. Vũ Tiên Sinh hỏi, người tên gọi là gì? Vậy người đàn ông ôm quyền trả lời. Bẩm đại nhân, ta kêu Tại Gặp Thu. Vũ Tiên Sinh bởi vì danh tự này mà hơi có chút ngẩn ra. Đây là hơn tốt đẹp một cái tên. Tại Gặp Thu, Dự Gặp Thu, Gặp Phải Thu, mùa thu vẫn là thu hoạch mùa. Có thể cho hài tử nghĩ ra như vậy tên chữ cha mẹ. Hẳn là vậy là rất tốt đẹp người đi. Thô thô nghe đây là cái rất giống nhau tên chữ. Nhưng mà suy nghĩ kỹ một chút. Lại cảm thấy nghe được cái tên này, trước mắt liền có thi ý. Tại sao phải giết bọn họ? Vũ Tiên Sinh hỏi. Tại Gặp Thu đầu tiên là lắc đầu một cái, tựa hồ tâm tình phá lệ phức tạp. Một lát sau thở dài, không có gì quá nhiều tại sao. Không muốn đánh ỉ vào giết chính chúng ta tướng quân tới đầu hàng. Chúng ta chỉ là không muốn đánh giặc nữa. Hắn sau khi nói xong liền trầm mặc xuống. Tại Gặp Thu sau lưng một cái nhìn như 26 cỡ 7 tuổi người tuổi trẻ mở miệng nói chuyện. Giọng rất khàn khàn. Chúng ta đều là từ Ung Châu tới. Nhập ngũ ban đầu. Hàn tướng quân nói mang chúng ta đánh thiên hạ. Người người cũng có thể làm quan. Người người cũng có thể làm người trên người. Hiện tại chúng ta không muốn làm người trên người. Ung Châu quê quán ngày đắng. Rất khổ. Có thể chúng ta hiện tại liền muốn trở về quê quán đi. Vũ Tiên Sinh nói, các ngươi giết đầu lĩnh giặc, dựa theo quy củ mà nói nên cho các ngươi khen thưởng. Tại Gặp Thu lắc đầu, không cần, có thể để cho chúng ta về nhà sao? Nếu như có thể, hắn bỗng nhiên quỳ xuống dập đầu. Nếu như có thể, ta dập đầu cảm ơn các ngươi. Hắn quỳ xuống dập đầu, một đám người cũng quỳ xuống dập đầu. Vũ Tiên Sinh cản cũng không ngăn được. Cái này trên một mảnh đất trống, quỳ đầy hàng binh, bọn họ cái gì cũng không muốn, chỉ là không muốn đánh giặc nữa. Ta sẽ cho người thống kê một tí số người, sau đó cho các ngươi phân phát lộ phí. Vũ Tiên Sinh nói, bất quá hiện tại các ngươi đều phải đến bên bờ đi. Lên thuyền hồi trên đất liền, không nên ồn ào náo động. Theo thứ tự đi, thành rồi chưa? Tại Gặp Thu gật đầu. Biết. Nói xong câu này nói liền cúi đầu đi về phía trước đường. Không đi xem người bất kỳ. Đại khái cũng không muốn để cho người bất kỳ xem hắn. Vũ Tiên Sinh đêm qua bên trong thật ra thì vẫn luôn không có ngủ. Đang cùng dưới quyền các tướng lãnh thương nghị làm sao công phá sau núi. Vào giờ phút này, Vũ Tiên Sinh trong lòng có một loại cảm giác không nói ra được. Không phải thất lạc, cũng không có nhiều ít vui vẻ. Đánh thắng, hơn nữa còn là đại hoạch toàn thắng. Không những tiêu diệt trên Vân Lai đảo quân phản loạn, còn giết hơn 10.000 tăng nhân hải tặc. Bỏ ra Ung Châu quân không nói, giết vậy hơn 10.000 người tăng quốc hải tặc, chính là từ từ có tăng quốc hải tặc xâm nhiễu hải phận tới nay lớn nhất một lần thắng lợi. Kích thước như vậy thắng quả, đủ để cho mỗi một cái tham chiến Ninh quân binh lính đều được thật dày tưởng thưởng. Nhưng mà phe thắng lợi, những thứ này Ninh quân các tướng sĩ cũng chỉ là yên lặng đứng ở một bên. nhìn những cái kia đầu hàng kẻ địch dựa theo trật tự đi xuống núi đi. Có một tên Ninh quân binh lính bỗng nhiên nâng lên tay. Ở trước mặt hắn đi qua Ung Châu quân sĩ binh trên bả vai vỗ vỗ. Huynh đệ, không đánh giặc, sau này thật tốt. Cái đó Ung Châu quân sĩ binh ngẩn một tí. Gật đầu, tiếp tục yên lặng đi về phía trước. Có thể đi chưa được mấy bước sau lại đột nhiên ngồi chồm hổm xuống. Ôm đầu than vãn khóc lớn. Hắn khóc, rất nhanh không ít người liền không nén được trong lòng như vậy tâm trạng. Tiếng khóc càng ngày càng lớn. Khóc đau khổ tột cùng. Vũ tiên sinh nhìn cái tràng diện này. Trong lòng có chút phát độ. Kết thúc. Vũ tiên sinh sau khi hít sâu một hơi la lớn. Đều kết thúc. Sau này sẽ không đánh giặc nữa. Ninh Vương Cầm đáng đánh chiến đấu cũng đánh. Trung Nguyên thì phải khôi phục thái bình. Về nhà đi sau đó. Cũng thật thà sống qua ngày. Ung Châu cũng là Ninh Vương. Ninh Vương sẽ không bên nặng bên nhẹ. Những địa phương khác dân chúng được sống cuộc sống tốt. Ung Châu dân chúng ngày tốt cũng sắp đến rồi. Hắn lớn tiếng kêu. Ở tiếng khóc kia bên trong. Tiếng kêu lộ vẻ rất lảnh lót. Vân Lai đảo ra cửa biển. Vũ tiên sinh thấy được Ly Nhân. Đêm qua bên trong thật tốt ngủ một giấc. Nhìn như người trẻ tuổi này đã khôi phục như cũ không thiếu. Thấy Vũ tiên sinh một khắc kia. Ly Nhân liền vội vàng đứng lên. Tới đây cho Vũ tiên sinh thi lễ. Cái đó tóc húi cua cô gái nhỏ. Tay còn kéo quần áo hắn. Liền đi theo sau lưng hắn. Nàng ánh mắt như cũ sẽ tránh những người khác. Chỉ nhận đúng Ly Nhân. Ở nàng trong thế giới. Tựa hồ chỉ còn lại cái này một cái người có thể tin được. Vũ tiên sinh dùng ánh mắt báo cho biết một tí. Chuyện gì xảy ra? Ly Nhân có chút bất đắc dĩ cười một tiếng. Nhặt được. Cứ như vậy nếu ta không buông tay. Có thể phiền. Vũ tiên sinh cười. Hắn hỏi. Vậy ngươi định làm như thế nào? Ly Nhân lại là bất đắc dĩ cười một tiếng. Còn có thể làm sao? Để cho nàng níu thôi. Vũ tiên sinh cười nói. Ngươi không phải nói có thể phiền sao? Ly Nhân nhìn xem tiểu cô nương kia đỉnh đầu. Như vậy bình. Hắn lắc đầu. Coi là ta thiếu nàng. Vũ tiên sinh ở Ly Nhân trên bả vai vỗ vỗ. Vậy cũng phải nghĩ biện pháp thu xếp ổn thỏa à? Hồi trên đất liền sau đó. Các ngươi vậy phải thương lượng một tí sau này làm thế nào? Ta không phải nói ngươi và nàng. Nói là ngươi và tộc nhân. Ly Nhân ngượng ngùng cười một tiếng. Tạm thời tới giữa không biết nên làm sao đáp lại. Vũ tiên sinh nói. Cho ngươi 7 ngày đặc biệt già. Nghỉ ngơi cho khỏe. Tốt thật buông lòng. Chờ cùng tộc nhân của ngươi thương lượng xong nói cho ta. Ta cho các ngươi làm an bài. Ly Nhân đứng nghiêm. Chào quân lễ, hắn đứng nghiêm đứng thẳng người một khắc kia. Cô bé kia bị sợ hết hồn. Nhưng mà thấy Ly Nhân cái bộ dáng này sau đó. Nàng vậy học dáng vẻ đứng thẳng người. Vậy chào một cái. Vũ tiên sinh vui vẻ cười to đứng lên. Bước đi tới trước. Vũ tiên sinh để lại một nhóm người dọn dẹp Vân Lai đảo chiến trường. Cầm có thể mang đi đồ đều mang đi. Sau đó hủy diệt quân phản loạn doanh trại. Chỉ là yêu cầu thích hợp lưu lại một ít nhà. Cho sau này tới nơi này nghỉ chân ngư dân dùng. Người ra biển không dễ dàng. Vạn nhất ở vùng lân cận đụng phải cái gì khí trời ác liệt. Nơi này còn có thể tránh một chút. Mấy ngày sau, Phúc Lâu huyện, Vũ tiên sinh xử lý xong một nhóm công vụ chuyện. Từ thư phòng đi ra hoạt động thân thể. Ly Nhân mang thủ hạ hắn những cái kia đao binh đến. Đến cửa viện. Bọn họ liền chỉnh tề cúi người cho Vũ tiên sinh thi lễ. Mau vào, Vũ tiên sinh cười nói một tiếng. Sau đó phân phó người thủ hạ đi tìm băng ghế. Chỗ này chừng mực, trong phòng khẳng định không bỏ được hơn 100 người. Trong sân cũng chính là miễn cưỡng. Không cần đại nhân, liền cũng đứng đi. Ly Nhân sau khi vào cửa, tỏ ý tất cả người đứng ngay ngắn. Bọn họ những thứ này người đàn ông. Coi như đầu quân không bao lâu đây. Có thể vào giờ phút này nhưng từng cái cực kỳ giống lão binh. Đại nhân, dựa theo chúng ta nói xong. Chúng ta sau này cũng đều là Ninh Vương binh. Vũ tiên sinh sau khi nghe được câu này thổi phù một. Tiếng liền cười. Đương nhiên là nói xong rồi. Làm sao? Các ngươi còn muốn đổi ý không được. Lập tức, Tất cả mọi người đều cười lắc đầu. Các ngươi, tất cả ngươi, từ mấy ngày sắp tới liền đều là Ninh quân giáo úy quân chức. Ta đáp ứng rồi chuyện liền nhất định sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Vũ tiên sinh nói, Thanh Châu biển mắc chuyện có cái chấm dứt. Ta cũng muốn đuổi đi Ký Châu bên kia gặp Ninh Vương. Ta sẽ đem các ngươi chuyện bẩm báo Ninh Vương biết. Hắn cười nói, các ngươi chắc cũng rõ ràng. Ngày nay thiên hạ đại định, cho nên Ninh Vương vào vị cũng sẽ không rất xa. Ta lần này đi, trừ hướng Ninh Vương bẩm báo chiến sự, cũng phải cần đi tham gia đại điển. Đám người nghe được lời này, toàn đều lộ ra biểu tình hâm mộ. Vũ tiên sinh cười nói, hâm mộ sao? Một đám người gật đầu. Vũ tiên sinh hơi ngẩng lên cằm. Ta cố ý nói, hắn nhìn về phía Ly Nhân nói, ngươi lập công lớn, cho nên ta cho ngươi cái đơn độc tưởng thưởng, cũng cho ngươi cái đơn độc nhiệm vụ. Ly Nhân đứng nghiêm nói, mời đại nhân phân phó. Vũ tiên sinh nói, phu tử truyền xuống đao pháp, không là dùng để tranh cường háo thắng. Một điểm này các ngươi cũng không phủ nhận, có đúng hay không? Đúng, tất cả mọi người đều gật đầu một cái. Vũ tiên sinh tiếp tục nói, nếu như dùng phu tử truyền xuống đao pháp, huấn luyện được càng nhiều xem các ngươi người giống vậy, bảo vệ ta Trung Nguyên Đông Cương người dân, cái này chắc cũng là có thể làm phu tử vui mừng chuyện. Vũ tiên sinh ở trong sân vừa đi động vừa nói, trước, đại tướng quân Trầm San Hô đánh Thanh Châu thời điểm, lưu lại một nhóm lão binh, bọn họ và các ngươi như nhau sở trường dùng đao. Bất quá cái nhóm này lão binh cũng phân tán đến Thanh Châu các nơi đi, phụ trách huấn luyện tân binh, thú thủ địa phương. Ta hiện tại có cái dự định, Ly Nhân, ta cầm bọn họ từ Thanh Châu các nơi điều tới nơi này, và các ngươi huấn luyện trung tân binh. Nói đến đây, Vũ tiên sinh nhìn về phía Ly Nhân, ta hy vọng các ngươi có thể là Đông Cương luyện ra một chi để cho ngoại địch làm sợ đội ngũ. Có lẽ là một năm sau, có lẽ là mấy năm sau, thậm chí còn rất nhiều năm sau đó, Đông Cương có ngoại địch, văn đao binh tên run lẩy bẩy, không dám tới phạm. Hắn nhìn Ly Nhân ánh mắt hỏi, có thể làm gì? Ly Nhân la lớn, có thể làm. Vũ tiên sinh vừa nhìn về phía những cái kia đao binh, các ngươi có thể làm gì? Một đám người chỉnh tề kêu trả lời, có thể làm. Vũ tiên sinh lại cùng bọn họ trò chuyện một hồi, sau đó tỏ ý Ly Nhân đuổi theo mình. Hai người một trước một sau ra xa cửa. Vũ tiên sinh vừa đi vừa nói, có chuyện ta phải cùng ngươi nói rõ ràng. Đại nhân mời nói, ta dựa theo ngươi ta ước định, có thể để cho bọn họ đều được là giáo úy, có thể duy chỉ có là ngươi. Không được, Ly Nhân ngẩn ra. Vũ tiên sinh cười nói, ngươi được cho ta đi làm tướng quân, thật tốt mang binh. Ta cũng nhắc nhở ngươi, lúc rỗi rãnh hậu đừng chỉ lo phong hoa tuyết nguyệt, muốn đọc nhiều đọc binh thư, học thêm một chút bản lãnh, đừng để cho sau này lính của ngươi cười nhạo ngươi. Ly Nhân mặt đỏ lên, cúi đầu nói, đại nhân, ta từ đâu tới cái gì phong hoa tuyết nguyệt? Vũ tiên sinh đưa tay ra, xiết Ly Nhân vạt áo kéo kéo, liền cái này. Ly Nhân gương mặt đó à, ngay tức thì liền đỏ thật giống như uống mấy cân rượu tựa như, đỏ thấu triệt. Vũ tiên sinh vui vẻ cười to, người tuổi trẻ à, người biết so ta thấy càng nhiều hơn tốt đẹp, liên quan tới, quan cho người khác, liên quan tới tương lai. Vũ tiên sinh lần nữa nâng lên tay ở Ly Nhân trên bả vai vỗ vỗ. Kết thúc loạn thế, chúng ta những người này cầm sự việc cũng làm, sáng tạo thịnh thế, đến phiên các ngươi những người này đi làm. Ly Nhân yên lặng chốc lát, lùi về phía sau hai bước sau cúi người một bái, tì trước, khắc ghi trong tim. Vũ tiên sinh ừ một tiếng, khoát tay chặn lại, đi đi, nên đi vất vả đi ngay vất vả đi. Ngươi hơn vất vả ngươi, ta nhưng là phải đi Ký Châu uống rượu tìm vui đi. Ừ, còn muốn đi tòa kia kêu Trường An thành thật tốt xem. Ly Nhân thở dài, sau đó hơi ngẩng lên cằm cười, không hâm mộ đại nhân, sau này ta cũng muốn đi. Vũ tiên sinh lần nữa vui vẻ cười to đứng lên, sải bước về phía trước, tay áo tung bay.